Tổng giám đốc giàu có là chồng tôi. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh nhìn mình một lúc rồi lại nhìn tảng đá. Cô hỏi, sao thế ạ? Sự khác thường của anh thật sự khiến người ta bất an. Cảm thấy có chuyện gì đó rất quan trọng. Anh lắc đầu, chỉ vào tảng đá được cô đặt trong góc. Bình tĩnh nói, anh thấy tảng đá này không bình thường. Có thể là nguyên thạch phỉ thúy. Còn bên trong rốt cuộc là phỉ thúy gì thì anh không thể kết luận được ngay. Nhưng nếu đây thật sự là một khối nguyên thạch thì chắc chắn giá trị vô cùng xa xỉ. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Rõ ràng từng chữ anh nói cô đều hiểu nhưng tại sao khi ghép vào một chỗ cô lại không hiểu anh đang nói gì? Anh nói gì vậy? Anh biết những lời mình nói có thể khiến người ta cảm thấy anh bị điên. Nhưng anh không muốn giấu cô rằng có thể cô sở hữu nguyên thạch giá trị xa xỉ. Anh nói, trước kia anh từng nghiên cứu ngành này, xem như học được ít kỹ năng. Nếu như anh đoán không lầm thì đây là nguyên thạch phỉ thúy. Nhưng rốt cuộc có phải hay không thì phải tìm người cắt ra mới biết được. Đổ thạch là vậy, dù có là một bậc thầy đổ thạch kinh nghiệm phong phú thì cũng có lúc sai sót. Anh chỉ nắm chắc 8 phần. Một nửa trong số đó là do anh đã biết trước thân phận của Chu Án. Thực hư mọi chuyện thì phải đợi cắt xong mới biết. Vẻ mặt của cô lúc này rất đáng yêu. Mắt cô trợn tròn, miệng hơi hé, hiển nhiên vẫn đang tiêu hóa những lời anh nói. Sao lại thế? Khối đá cô nhặt bừa ở bên ngoài mang về lại là nguyên thạch phỉ thúy gì đó. Mặc dù cô không biết nguyên thạch là gì nhưng cô biết phỉ thúy có ý nghĩa như thế nào? Chẳng lẽ tảng đá lớn chừng này toàn là phỉ thúy ư? Trong nháy mắt ấy, cô còn tưởng tai mình xuất hiện ảo giác. Thấy nét mặt ấy của cô, anh không khỏi bật cười. Mặt mũi ôn hòa, đây mới là suy đoán của anh thôi. Tóm lại cứ chờ mang tảng đá này về rồi nói sau. Đương nhiên từ giờ trở đi em nên cẩn thận một chút. Lúc ngồi xe cũng phải chú ý, sợ bên ngoài có người trong ngành cũng nhận ra sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối không cần thiết. Hôm nay không phải cá tháng tư đúng không? Nói xong, cô lấy di động ra xem lịch. Anh đáp, không phải, cá tháng tư vào tháng tư. Giờ đã sắp tháng 11 rồi. Cô nắm di động, anh nói thật đấy ạ, anh gật đầu. Đúng vậy, không lừa em, cũng không trêu em đâu. Cô yên lặng vài giây. Một lúc lâu sau, cô đưa mắt sang tảng đá kia. Ồ một tiếng, giờ cô không hề bình tĩnh giống anh và hoàn toàn lạc vào trong mơ chưa kịp định thần lại. Anh biết cô cần thời gian để tiêu hóa chuyện này nên không nói gì nữa. Anh cũng sợ nhìn lầm. Sợ 8 phần nắm chắc này là sai sót. Ngày hôm nay đã ảnh hưởng đến anh không nhỏ. Đầu tiên là biết được mối quan hệ giữa Chu Án và cô. Sau đó đoán ra người thừa kế phần thưởng của Chu Án ở các thế giới xuyên nhanh trước là cô. Hai người đều yên lặng khác thường. Không phải cô không tin anh mà trái lại. Đa số thời điểm cô đều tin tưởng anh. Như lần trúng sổ số trước. Dù người biết chuyện đều cảm thấy anh đã mua tấm vé số trúng thưởng đó từ trước nhưng lúc anh nghiêm túc nói mình chỉ tiện tay lấy một tấm. Cô thật sự tin ngay. Thật ra sự tin tưởng này xuất phát từ Cha Lục. Cô cho rằng con trai của Cha Lục cũng sẽ rất tốt. Rồi sau khi tiếp xúc với anh một thời gian dài, thỉnh thoảng cô sẽ có một cảm giác rất lạ. Khi nào anh nói dối, khi nào nói thật, cô đều cảm nhận được. Giờ mọi chuyện xảy ra vô cùng khó tin, còn khiến cô kinh ngạc hơn cả lần trúng số 300.000. Anh muốn cho cô thời gian tiêu hóa. Sau khi nói với cô một tiếng, anh rời khỏi nhà cô rồi đi đến khách sạn Như Ý ngoài tiểu khu. Chỉ còn một mình cô trong nhà. Cô dọn ghế dựa ra ngồi cạnh tảng đá. Muốn đưa tay thăm dò lại sợ phá hỏng tảng đá. Mặc dù cô không có võ công cái thế kiểu Thiết Xa Trưởng như trong tiểu thuyết miêu tả. Cô cố gắng nhớ lại những lời anh nói. Anh thấy nhiều biết rộng. Có lẽ đối với phương diện này, anh thật sự hiểu biết và cũng từng nghiên cứu qua. Nhưng anh còn nói chỉ nắm chắc 8 phần chứ không chắc hoàn toàn. Tốt nhất cô không nên ôm hy vọng quá lớn. Từ nhỏ đến giờ cô đã không may mắn lắm. Loại bánh bao nhân thịt rơi từ trên trời xuống này. Không, phải nói là vàng rơi từ trên trời xuống mới đúng.